Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 1233, chân tướng đại bạch tiểu nam hài. Tiểu Tà nghe được An Lâm lời nói, tâm tình cũng không nối sâu, thiếu chút nữa thì muốn buông xuống tiểu nam hài chuyện, trực tiếp chạy đi tìm An Lâm đánh một trận. Tiểu nam hài thân thể đụng ở kiếm khí phía trên đại trận, bị bắn trở về tới. Hắn thấy Tiểu Tà hướng hắn đi tới sau, giận dữ đến đánh về phía Tiểu Tà, hai tay biến thành âm lam vẻ, ra chiêu lúc này ẩn chứa cực kỳ khủng bố phong mang. Tiểu Tà sắc mặt không có một tí biến hóa, bên chuyển nàng kiều thân thể nhỏ, lấy cực kỳ tinh xảo góc độ tránh thoát tiểu nam hài hai tay công kích. Đồng thời ngọc thủ như điện, nhanh chóng khóa lại tiểu nam hài cổ tay, tinh xảo chân ngọc hung hăng đá vào tiểu nam hài trên bụng. Lực lượng kinh khủng đụng tạo thành khí lãng, cuốn hơn 1000 mét, tiểu nam hài bị đạp trợn tròn cặp mắt, phun ra một cái dòng máu màu xanh lam, thân thể rơi xuống tự miếu, đem tự miếu đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Chỉ có điểm này trình độ sao? Thật chỉ có điểm này trình độ, vậy ta còn khinh thường với thu ngươi. Tiểu Tà cư cao lâm hạ nhìn tiểu nam hài, mặc dù mặt mũi non nớt, thế nhưng loại cao cao tại thượng, bá đạo không dứt nữ vương khí tức, lại triển lộ không bỏ sót. Tiểu nam hài mặt lộ vẻ dữ tợn, hai tay máu thịt rụng, lộ ra bạch cốt âm u. Tôn Vũ Lạc thấy một màn như vậy, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa ói. Tiểu nam hài kêu to đánh về phía Tiểu Tà, bạch cốt hai tay mang theo cực hạn phong mang, chém về phía Tiểu Tà. Phong mang chỗ đi qua, ngay cả hư không đều bị chém sai vị mở. Tiểu Tà thấy vậy lại nhẹ rên một tiếng, trực tiếp dùng trắng nõn như ngó sen hai tay vỗ về phía tiểu nam hài cốt thủ. Nàng lại muốn lấy nhục thân ngăn trở một kích này. Tôn Vũ Lạc trợn to cặp mắt, An Lâm bĩu môi một cái. Tiểu Tà nhưng là đỉnh phong tiên khí, dùng nhục thân ngăn cản có vấn đề sao? Quả nhiên, bạch cốt phong mang cùng trắng nõn bàn tay va chạm, bộc phát ra sắt thép va chạm tiếng hí, văng lửa khắp nơi. Lúc này, tiểu nam hài kia cứng rắn sắc bén thủ cốt, lại bị Tiểu Tà bàn tay chụp rạn nứt. Tiểu Tà phiêu nhiên xoay người, hướng về phía trước tiểu nam hài lại vừa là một cước. Cự lực va chạm lúc này, tiểu nam hài bị một cước đạp phải phía trên đại trận. Một cái dòng máu màu xanh lam lần nữa phun ra ngoài. Hắn còn chưa chậm qua khí, Tiểu Tà liền chớp động đến trước mặt hắn. Tại hắn kinh hoàng dưới ánh mắt, một bạt tai không chút lưu tình đưa hắn vỗ xuống trên đất. Mặt đất lại vừa là một trận rung động. Tiểu nam hài nằm trên mặt đất, còn chưa đứng lên, Tiểu Tà liền lại xông tới trước mặt hắn. Vô số mưa rơi nắm đấm trắng nhỏ nhắn hạ xuống, thành khẩn chí mạng. Rầm rầm rầm, An Lâm, Đại Bạch, Tôn Vũ Lạc trợn mắt há mồm ngắm lên trước mắt một màn này. Trước phách lối không đã nhỏ nam hài, giờ phút này không có sức đánh trả chút nào, bị Tiểu Tà chùy được hoài nghi quỷ sinh. Tiểu Tà không phải nói muốn thu hắn sao? Bây giờ thế nào thấy? Giống như là muốn đánh vào chỗ chết à? An Lâm mặt đầy khiếp sợ nhìn Tiểu Tà. Quá, quá thảm, đáng yêu như thế cô gái, làm sao biết như thế bạo lực? Tôn Vũ Lạc bị Tiểu Tà biểu hiện ra mãnh liệt tương phản khiếp sợ, mở miệng lẩm bẩm đạo, bây giờ nhìn lại, trước hắn muốn chết thật sự ai một kiếm kia không oan. Ít nhất, tiểu nam hài gặp gỡ so với hắn thảm nhiều. Lững thững tới chậm Triệu Tư Minh đến khi 6 người đứng ở kiếm chém bên ngoài, cũng bị một màn này dọa cho giật mình. An Lâm kiếm linh kinh khủng như vậy, cô gái này, chúng ta tuyệt không có thể dẫn đến, không thể bị bề ngoài làm cho mê hoặc a. Mọi người rối rít nhổ nước bọt đứng lên. Lúc này, Tiểu Nam Hài đã bị Tiểu Tà Tiểu Thành khẩn truy được thân thể không có nhân dạng. Ngưng tụ thân thể lại dần dần trở nên hư ảo. Tha mạng, ta sai, ta cũng không dám nữa. Tiểu Nam Hài kêu khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu Tà, không sai biệt lắm đi, đánh tiếp nữa, này quỷ liền thật muốn chết. An Lâm thấy vậy cũng khuyên, quỷ, Tiểu Tà méo mó đầu, lạnh lùng nói, ai nói cho hắn biết là quỷ. Ế, An Lâm không hiểu Tiểu Tà ý trong lời nói. Lúc này, Tiểu Tà hướng về phía Tiểu Nam Hài mặt, không chút lưu tình lại vừa là một quyền. Oanh, một tiếng nổ vang lúc này. Tiểu Nam Hài nổ, mọi người mặt đầy mộng bức, liền cho rằng Tiểu Nam Hài nếu như vậy bị tươi sống đập chết. Lại thấy trước mặt Tiểu Tà xuất hiện một thanh u trường kiếm màu xanh lam, kinh khủng kiếm khí năng lượng không ngừng khuếch tán, âm hàn kiếm ý, phảng phất có thể đông hư không. Lần này, cơ hồ tất cả mọi người cũng trợn to cặp mắt, trong lòng hiện lên một cái suy đoán. Tại sao Tiểu Tà sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú? Tại sao Tiểu Tà có thể cảm giác được hắn? Hơn nữa nói hắn không phải là quỷ. Cái này thích giả thần giả quỷ Nam Hài, thực ra chính là kiếm linh a, là Lam Mộng Cổ Kiếm. Nó chính là chạy trốn tông môn đản linh cổ kiếm. Triệu Tư Minh nghẹt ngào la lên. Không trách Tiểu Nam Hài chạy nhanh như vậy. Nguyên lai hắn chính là tông môn rơi mất cổ kiếm a. Có thể chạy ra khỏi Thiên Kiếm Tông cổ kiếm, chạy trốn tài nghệ có thể không cao sao? Tuyết San cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đệ tử ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên. Tiểu Tà lại vào lúc này bắt lại cái kia cổ kiếm, lạnh lùng nói, ngươi là ta. Tê, Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy một màn như vậy, hù dọa giật mình, An Lâm cũng hù dọa giật mình, đồng thời ở trong lòng nộ đáng khen, làm trông rất đẹp. Tiểu Tà đây là định đem cái này kiếm linh khuất phục, sau đó thu nhập hậu cung. Quả nhiên, Tiểu Tà bắt đầu ở hư không phác họa một cái thần phù. Mở miệng nói, đây là chủ tớ khế ước, sau này ngươi coi như em trai ta. An Lâm mặt lộ vẻ hứng thú, không nghĩ tới kiếm linh cũng có thể tiến hành chủ tớ khế ước. Tuyệt đối không thể a, đây là chúng ta Thiên Kiếm Tông cổ kiếm, các ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Kiếm trận bên ngoài Triệu Tư Minh gấp giọng mở miệng nói, đây là chúng ta tông môn vật, nếu như ngươi thật thu nó, đem trêu chọc đến chúng ta tông môn, mong rằng An Lâm đạo hữu nghĩ lại. Tuyết San cũng mở miệng khuyên, mau dừng tay, các ngươi làm như vậy, đem chịu đựng chúng ta Thiên Kiếm Tông lửa giận. Lại có một tên đệ tử mở miệng nói, nghe được câu này, An Lâm nhất thời liền cười. Các ngươi Thiên Kiếm Tông lửa giận, rất đáng sợ sao? Liễu Minh Hiên đều bị ta đuổi ra Tứ Cửu Tiên Tông. Các ngươi lửa giận đáng giá mấy đồng tiền? An Lâm đưa mắt nhìn về kiếm trận bên ngoài Thiên Kiếm Tông chúng đệ tử, cười nói, lại nói, Lam Mộng Cổ Kiếm đản linh chạy ra khỏi Thiên Kiếm Tông, liền chứng minh cổ kiếm khôi phục tự do, không còn là các ngươi tông môn toàn bộ vật. Nhà ta Tiểu Tà bằng bản lĩnh chinh phục hắn, hắn đến lượt là ta thân nhân Tà tiểu đệ mới đúng. Ừ, thật có loại thuyết pháp này. Nắm giữ suy nghĩ của mình sinh linh, bản của bọn họ chất chính là độc lập thân thể, hãy cùng thú sủng chạy trốn tông môn như thế, không nên cưỡng bách kỳ thuộc về. Đây là Cửu Châu giới tông môn phổ biến đạt thành nhận thức chung quan điểm. Tôn Vũ Lạc gật đầu phụ họa nói. Triệu Tư Minh giận tím mặt đạo, Tôn Vũ Lạc, người rốt cuộc là Thiên Kiếm Tông nhân hay lại là Tứ Cửu Tiên Tông nhân? Tôn Vũ Lạc bị uống đầu có chút co rụt lại, khác theo chân bọn họ nói nhảm, chúng ta làm chúng ta sự tình liền có thể, bọn họ muốn tất tất, có bản lãnh trước phá ta kiếm trận lại nói. Tiểu Tà thập phần ngang ngược địa mở miệng nói, Triệu Tư Minh đám người bị những lời này giận đến cả người phát run. Tiểu tà trận pháp cực là cao cấp, bằng mượn bọn họ lực lượng, thật đúng là không phá nổi. Không có ai có thể bắt ta Thiên Kiếm Tông đồ vật. Xa xa, đột nhiên truyền tới phiêu miểu giọng nói của Như Yên. Chính là kiếm trận, ta chỉ thủ là được phá vỡ. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang màu vàng diệu thế, rơi vào đen nhánh kiếm mang tạo thành trên kiếm trận, phảng phất đâm rách hắc ám tờ mờ sáng. Kiếm mang đem tiểu tà bố trí công phu trận pháp, xé mở một cái cực kỳ to lớn lỗ thủng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ